Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, làm con lừa đầu đối mặt ngựa miệng. Nếu như là lần thứ nhất nhìn thấy nữ hoa, có lẽ Thẩm Quy nhìn thấy nữ hoa cái dạng này cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Dù sao đây chính là nữ hoa, giữa thiên địa duy nhất nữ tính thánh nhân, nhân tộc thánh mẫu. Bởi vậy, nếu như là không thấy nữ hoa thời điểm, Thẩm Quy sẽ cảm thấy nữ hoa như thế một nữ tử lại thế nào thần thánh cao quý cũng không quá đáng. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người quen a, ai còn không biết người nữ hoa liền là cái đậu bỉ a. Vì lẽ đó, vừa nhìn thấy ngồi tại vân sàng bên trên nữ hoa thần sắc thế mà 10 phần đứng đắn, Thẩm Quy liền biết trong này khẳng định có vấn đề. Đương nhiên, Thẩm Quy suy nghĩ logic nữ hoa khẳng định là không biết. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không quan hệ hiện tại là tình huống như thế nào. Trước tiên đem cái này chết rùa đen treo lên đánh một trận lại nói. Bất quá, nữ hoa hiển nhiên là không có khả năng biết Thẩm Quy nội tâm ý nghĩ. Bởi vậy, nữ hoa chỉ là nói, ta gọi ngươi đến là vì thương lượng nhân tộc sự tình. Nhân tộc, Thẩm Quy nội tâm hơi thở dài một hơi. Trước đó nữ hoa bộ kia tư thái, hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì cùng loại với thiên ngoại thế giới xâm lấn loại hình đại sự đâu. Bất quá, cùng lúc đó, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nhân tộc có chuyện gì? Thẩm Quy vấn đề nữ hoa cũng không trả lời. Nàng không biết làm sao mở miệng. Dưới cái nhìn của nàng, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề sở dĩ như vậy vội vã muốn nhân tộc đại hưng, rất hiển nhiên là vì nhằm vào Thẩm Quy vị này tại yêu tộc bên trong căn cơ thâm hậu thiên đế. Mà nàng, bởi vì Phục Hy nguyên nhân, không chỉ không thể giúp Thẩm Quy gấp cái gì, thậm chí còn có khả năng đối với chuyện này mặt cản trở. Cái này khiến nàng không biết nên như thế nào đối mặt Thẩm Quy. Thấy thế, lão tử cũng là chủ động đứng dậy, mở miệng nói, cái này một lượng kiếp, nhân tộc, sẽ rất hưng thịnh. Thẩm Quy nháy nháy mắt, không sai a, nhân tộc cái này một lượng kiếp là làm đại hưng. Nhìn xem Thẩm Quy một mặt không hiểu thấu, phảng phất đang nói ngươi vì sao nói loại người này tất cả đều biết nói nhảm đồng dạng biểu lộ. Lão tử lúc đầu chuẩn bị xong một bụng lời nói tất cả đều nhẫn nhịn xuống dưới. Đừng nói là lão tử, mấy người còn lại cũng đều sửng sốt. Phản ứng này, không đúng, toàn bộ Hoa Hoàng Cung, trong lúc nhất thời lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Nửa ngày, lão tử mang theo vài phần không xác định nói, lão đạo ý tứ của ta đó là, ở sau đó cái này một lượng kiếp chung. Nhân tộc chính là nhân vật chính, nếu không đâu? Thẩm Quy không hiểu thấu hỏi ngược lại, nhân tộc không làm nhân vật chính, ai làm nhân vật chính? Tác giả muốn đem nhân tộc viết không có, cũng không ai nhìn a. Nhìn xem Thẩm Quy một bộ đương nhiên dáng vẻ, lão tử tự bế, hắn hiện tại thậm chí đều muốn hoài nghi Thẩm Quy có phải hay không có âm mưu gì. Cho nên nói, đã Thẩm Quy là như thế cái thái độ, vậy bọn hắn 5 vị thánh nhân trước đó mưu đồ nửa ngày, đến cùng là vì cái gì? Thua thiệt bọn hắn còn muốn làm sao lôi kéo nữ hoa? Làm sao để Phục Hy cùng nhân tộc mặt trận thống nhất? Kết quả Thẩm Quy căn bản không quan tâm những thứ này. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng là lão tử thần sắc không chỉ không có buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng, bởi vì cái gọi là chuyện ra khác thường tất có yêu. Thẩm Quy cái này thái độ quá dị thường, để hắn không thể không cẩn thận Thẩm Quy phải chăng có cái gì khác tính toán. Bởi vậy, suy nghĩ nửa ngày, lão tử lại chậm rãi nói, kia thiên đế bệ hạ cảm thấy, nhân tộc nên như Hà Đại Hưng. Như Hà Đại Hưng, nghe được lão tử vấn đề này, Thẩm Quy nhíu nhíu mày, không đúng, nguyên bản nhân tộc đại hưng, tam hoàng ngũ đế, những này không đều là các ngươi những này thánh nhân sự tình sao? hiện tại hỏi thế nào lên ta tới? Chẳng lẽ là các ngươi muốn trộm lười, đem những này chuyện phiền toái vứt cho ta? Cái này không thể được a. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Quy ánh mắt cũng có chút lóe lên, mà hết thảy này rơi xuống lão tử trong mắt bọn họ. Nhưng là để bọn hắn trong lòng run lên phản ứng này. Quả nhiên có âm mưu. Hồ Nghi nhìn lão tử mấy người một chút, Thẩm Quy chậm rãi nói, nhân tộc như Hà Đại Hưng, can hệ trọng đại, không thể xem thường a. Nghe vậy, lão tử mỉm cười, ám đạo quả nhiên có vấn đề, bất quá mặt ngoài nhưng là ung dung thản nhiên. Thản nhiên nói, thiên đế bệ hạ cứ nói đừng ngại. Lão tử kiên trì muốn hắn nói. Cái này khiến Thẩm Quy càng thêm xác định lão tử bọn hắn muốn vung nồi. Quyết định chắc chắn, Thẩm Quy biểu thị nói liền nói. Bất quá muốn đem gánh vứt cho ta nhưng là đừng nghĩ. Quyết định chủ ý, Thẩm Quy cũng là nói. Đã như vậy, vậy ta liền nói một chút cái nhìn của ta. Mặc dù bây giờ Hồng Hoang hòa bình, Hồng Hoang đại địa bên trên các tộc cũng phát triển cực kỳ cấp tốc. Nhân tộc càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, nhưng là trong mắt của ta, nhân tộc muốn đại hưng, giống như bây giờ phát triển là không được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hiện tại nhân tộc, ngũ đại bộ châu làm theo ý mình, mặc dù lẫn nhau ở giữa cũng có liên hệ, nhưng là trong mắt của ta lại như cũ là năm bè bảy mảng. Bởi vậy, nếu như nhân tộc muốn đại hưng, bước đầu tiên chính là muốn đem Hồng Hoang các đại bộ phận châu nhân tộc cũng đoàn kết lại. Giống lúc trước Vu Yêu hai tộc, hoặc là thời kỳ Thượng Cổ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đồng dạng ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Chỉ có dạng này, nhân tộc mới có thể có đại hưng cơ sở. Hiện tại nhân tộc sở dĩ là năm bè bảy mảng, trừ bỏ những này nhân tộc phân tán tại các đại bộ phận châu nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là hiện tại nhân tộc không có một cái chân chính trên ý nghĩa có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục lãnh tụ. Liền xem như toại nhân thị mấy người, cũng chỉ là tại Trung Châu trong nhân tộc lực ảnh hưởng khá lớn, cũng không thể đúng nghĩa lãnh đạo cả nhân tộc. Bởi vậy, muốn đem nhân tộc ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, điểm trọng yếu nhất chính là muốn chọn ra một vị có năng lực thống lĩnh cả nhân tộc trung chủ. Cũng chính là nhân hoàng. Làm nhân hoàng hai chữ này theo Thẩm Quy trong miệng nói ra thời điểm, lão tử mấy người trong lòng đều là nhảy một cái. Bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến nguyên lai vị này thiên đế cũng đem chủ ý đánh tới nhân hoàng trên thân. Nhìn thật sâu Thẩm Quy một chút, lão tử tiếp tục hỏi, kia thiên đế bệ hạ cảm thấy này nhân hoàng vị trí nên như thế nào đâu? Chỉ có thể nói, cho đến bây giờ, Thẩm Quy trong lòng nghĩ, cùng lão tử trong lòng bọn họ nghĩ, hoàn toàn liền không tại một cái kênh bên trên, mà ở loại tình huống này, hai bên thế mà hoàn mỹ đem đối thoại tiếp tục kéo dài. Chỉ có thể nói là con lừa ngựa đầu đàn miệng đối mặt. Mà Thẩm Quy như là đã mở miệng, nghe được lão tử hỏi lại, cũng liền dứt khoát nói một hơi xuống. Nhân tộc mặc dù bây giờ phát triển rất nhanh, nhưng là nội tình vẫn còn có chút yếu. Bởi vậy, muốn để nhân tộc đại hưng, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Bởi vậy, ta cảm thấy, này nhân hoàng vị trí, một cái là tuyệt đối không đủ. Theo ý ta, tối thiểu muốn ba thế hệ hoàng thời gian mới có thể để cho nhân tộc tích xúc lên đại hưng nội tình. Dừng một chút, Thẩm Quy nhìn thoáng qua vân sàng bên trên nữ oa, tiếp tục nói, bất quá, nhân tộc đại hưng chuyện lớn, đối với này nhân hoàng vị trí, ta cũng không tốt nhiều lời. Bất quá, trong lòng ta nhưng là có một vị tương đối người thích hợp hoàng tuyển. Ô, lão tử híp mắt, nói thầm một tiếng quả nhiên. Hắn thấy, Thẩm Quy đây là muốn chân tướng phơi bày. Thẩm Quy sở dĩ đồng ý nhân tộc đại hưng, quả nhiên cũng là coi trọng nhân hoàng vị trí. Bởi vậy, có chút dừng lại, lão tử liền hỏi,